Vân Thiên Khuynh Thành, chương 56, trả lời của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dung lui từng bước về phía sau, cố gắng quay người che giấu đi tầng sương mù trong đôi mắt, đơn giản hơi hơi dơ lên đầu, nhưng là nước mắt vẫn là không nghe lời thi nhau chảy xuống sở mạch trần. Nhìn tiểu cô nương trước mặt này, chỉ cảm thấy trong lòng như có vô số con côn trùng cắn nuốt. Hát từng cũng có một người con gái, ở trước mặt của hắn biểu lộ qua vẻ mặt như vậy, đó là người hắn yêu nhất cuộc đời này, hắn nhớ rõ, một khắc này, tim của hắn đều phải tan nát. Tất cả những tốt đẹp trong phút chốc bị một đạo thánh chỉ phá hủy hoàn toàn. Ở phía trên bích hồ kia có người con gái từng cùng hắn đi chơi thuyền hoa sen, chỉ chớp mắt liền một thân hoa phục đầu đầy châu ngọc xuất hiện ở trước mặt của hắn, nàng nói nàng không còn là liên nhi của hắn, trở thành liên phi nương nương một trong 3.000 phi tử trong hậu cung của thiên triều, thân thể ấy ngay cả hắn đều luyến tiếc chạm vào, nay mỗi ngày lại ở dưới thân Quang Huệ đế bị bắt hầu hạ tùy lúc đùa bỡn. Chỉ cần nghĩ đến điều này trong nháy mắt trong lòng sở mạch trần liền không thể kiềm chế được mà dâng lên sự tức giận, vừa rồi đối với Vân Dung này sinh ra loại tình cảm có một chút áy náy cùng thương tiếc, trong khoảnh khắc này không còn sót lại chút gì. Hắn hận không thể xé nát nàng, muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng đã yêu đàn ông của Bạch gia. Lại cúi đầu, sở mạch trần lại thấy Vân Dung cư nhiên chăm chú nhìn toàn thân đánh giá hắn. Nàng đã muốn khôi phục thần sắc lạnh nhạt, nếu là không có nhìn lầm, trong mắt của nàng cũng có một tia hèn mọn cùng khinh thường. Dựa vào chút ánh sáng, sở mạch trần lại quan sát nàng. Ngũ quan tuy rằng không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại chất phác tú lệ, cũng có đôi khi tỏa ra linh khí bức người, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ làm rạng rỡ không ít. Vô luận mọi người nói ta như thế nào, chỉ cần hắn một ngày để cho ta ở lại bên cạnh hắn, ta tựu cũng không rời đi. Nếu hắn lúc trước nói những lời nói với ta giờ lại hối hận, ta sẽ bước đi rất xa, đến một chỗ hắn không còn nhìn thấy ta được nữa, có lẽ có một ngày ta sẽ quên đi hắn, và có thể cả đời này vĩnh viễn cũng quên không được. Nhưng này chỉ là chuyện tình của một mình ta. Đây là câu trả lời của nàng. Sở mạch trần có điểm khiếp sợ, không thể tin đem mặt lại để sát vào nàng, hơi thở nam tử ấm áp đánh vào trên mặt của nàng. Ngươi cho là, ngươi thành nữ nhân của ta sau ta còn sẽ thả ngươi rời đi sao? Nếu là như vậy, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không ta nếu còn sống, cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp muốn mạng của ngươi. Vân Dung nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút nào thỏa hiệp nhìn sở mạch trần, nhưng điều làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn là, sau khi nam nhân này nghe xong thì sự tức giận trên mặt mới vừa rồi, dần dần nhạt đi, nếu là không có nhìn lầm, hắn giờ phút này biểu tình thế nhưng có chút vui sướng. Trên đời này cư nhiên có nghe được có người muốn giết chính mình còn có thể như thế không cao hứng chứ. Ta về sau sẽ đối đãi ngươi thật tốt, giờ thì lên giường đi ngủ đi. Nhìn đến hai mắt mở to của Vân Dung, vẻ mặt không thể tin, sở mạch trần hé mắt ở mông lung ánh nến trung đột nhiên đối với nàng nở một nụ cười coi như hồng mai mạn sơn đốt hạo tuyết, xinh đẹp đến cực điểm, lãnh ngạo đến cực điểm. Trời sáng mau quá, sáng mai theo ta đi một chỗ, bất quá, ngươi nếu thật sự ngủ không được chúng ta còn có thể làm chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn một mình đi tới bên cạnh hé ra ải tháp thượng nằm xuống, ánh mắt nửa mở nửa nhắm nhìn nàng. Mặt Vân Dung ửng hồng lên, nghĩ rằng, người này tính tình thật đúng là quái, tốt nhất không cần chọc hắn. Nhưng hắn mới vừa nói cái gì, muốn dẫn nàng ra phủ đi. Như vậy có phải sẽ có cơ hội đào tẩu chăng? Tác giả để lời nói với người xa lạ, mọi người sai sai này sở mạch trần vì sao sẽ là loại này phản ứng đâu? Có vài chữ mình cũng không hiểu lắm nên để nguyên hoặc y đi theo cách hiểu của mình nên em đừng chê nhé. Cách chương.